Tổ huấn, chương 88, Lộc Đình Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 88, Lộc Đình Sơn mộng khê tham chiếu kiếp trước kinh nghiệm, đem lầu 2 thuốc viên định rồi giá trên trời, Lý Độ phụ tử tiếp đến chi thu truyền ra đến giới đan khi, đều chấn động, chủ nhân đây là tưởng nhất đòn tạp tử vài cái đi, rất cách phổ, có thể mua đi ra ngoài sao? Từng khuyên qua nhị nãi nãi một lần nữa định cái không sai biệt lắm giới, chưa từng tưởng vị này nhị nãi nãi truyền lời trở về chỉ nói vô phương, liền này giới, nguyện mua không mua tả hữu lầu một thiện nghi, có người đến mua, điếm là chủ nhân khai, Lý gia phụ tử chỉ có tôn theo, nào biết khai trương đến nay, này lầu 2 chừng mắt không khai trương, tuy rằng lầu 2 dược phẩm không nhiều lắm, không có bao nhiêu tiền vốn, nhưng tổng áp suất đối thương gia mà nói tựu thành tâm sự ấn lệ thường, giờ phút này, nên ép giá bán ra, hôm nay gặp chủ nhân khó được đi lại, này phụ tử lưỡng liền tưởng thử khuyên nữa khuyên vị này chủ nhân. Mộng Khê nghe xong Lý Độ phụ tử trong lời nói, suy nghĩ nửa ngày, thầm nghĩ, lầu 2 không người hỏi thăm, là vì Hy Xuân Đường thanh danh còn chưa đủ vang, đại đa số nhân không biết nàng dược giá trị, chờ lầu 1 cục diện hoàn toàn mở ra, không lo không có người chú ý lầu 2, đến lúc đó lầu 2 giá trên trời, đó là một đạo độc đáo phong cảnh, chỉ biết càng hấp dẫn nhân, nhớ được kiếp trước Phùng Tiểu Cương đạo diễn chén lớn chung có một câu kinh điển lời kịch. Không cầu tốt nhất chỉ cầu quý nhất, này kẻ có tiền trời sinh bị coi thường, vật đẹp giá thấp hàng hóa cho tới bây giờ không phải các nàng thủ tuyển. Nghĩ vậy, ngẩng đầu nói với Lý Độ, không cần, liền này giới trước đình, luôn có biết hàng nhân, thái công câu cá, nguyện giả mắc câu. Gặp này phụ tử lưỡng vẻ mặt nghi hoặc xem nàng, dường như trên mặt nàng có hoa dường như, Mộng Khê chỉ làm không thấy, nàng loại này lý niệm chỉ có thể ý hội, khiến cho này phụ tử hai người chậm rãi tiêu hóa tốt lắm. Đi thong thả khoan thai, đi đến lầu 2 giá hàng tiền, xem xét khởi nàng dược đến. Một bên Chi Thu rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi nói. Nhị nãi nãi, thái công là ai? Dựa vào, chẳng lẽ đại tề liên thương, Chu đều không xuất hiện, đúng rồi. Phong Thần diễn nghĩa, là Minh đại tiểu thuyết tưởng là đại tề phía trước cho dù có thương Chu, đại khái cũng chỉ là chính xử lý ghi lại, thầm nghĩ tự mình đại ý, xem ra tìm cơ hội nghiên cứu đại tề lịch sử, miễn cho ngày nào đó ra lại chê cười. Lạnh nhạt xoay người, lấy tay chung cây quạt sao sao Chi Thu đầu, mở miệng nói. Ta hiện tại là nam nhân, muốn bảo ta công tử. Lý Độ phụ tử mặc dù cũng không rõ chủ nhân ý tứ, nhưng thấy nàng thái độ kiên quyết chỉ phải y cũng may lầu một dược chất mỹ giới liêm, mỗi ngày đều có thể ra mấy chục lượng bạc hóa, hơn nữa sinh ý từ từ thịnh vượng, coi như không này lầu 2 đi tùy nàng ép buộc chỉ cần chủ nhân cao hứng là tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng Khê nhớ tới kiếp trước phát đạt thông tin, này đại tề là không có qua lại truyền tin đều dựa vào nhân ký lãng phí thời gian, lại lãng phí nhân lực này cũng là luôn luôn nhường nàng đau đầu chuyện, hiện tại nàng Di Xuân Đường vừa khai trương, sinh ý thiếu, không có người chú ý, sau này thực kiêu ngạo, Chi Thu như vậy qua lại chạy liền dễ dàng đã xảy ra chuyện, linh quang chợt lóe, nhớ tới bồ câu đưa tin, vì thế phân phó Lý Độ có thời gian đi ra ngoài tìm xem, mua chút giống tốt bồ câu trở về, tìm người huấn nhất huấn, dùng để về sau truyền lại tin tức. Lý Độ nghe xong, không hiểu xem chủ nhân nói. Nhị nãi nãi, nha công tử, này bồ câu đưa tin nghe nói đều là một ít giang hồ nhân sĩ thu thập tin tức dùng, chúng ta là đứng đắn thương gia, thế nào có thể sử dụng này đó bất nhập lưu gì đó. Nô tài đang nghĩ tới về sau nhiều bồi dưỡng chút đắc lực nô tài, nghĩ biện pháp đưa vào tiêu phủ, vừa tới vì công tử làm việc thứ hai truyền lại tin tức như vậy công tử ở tiêu phủ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mộng Khê vừa nghe lời này, thiếu chút nữa té xỉu, này cổ nhân tưởng thật cổ hủ, này bồ câu đưa tin tác dụng chỉ có một chính là truyền tin, còn quản người nào dùng xong. Nhìn thoáng qua Lý Độ, nói, nhất định không phải sợ hoa bạc liền nhặt kia tốt nhất giống, nhiều mua chút trở về ta Đông Xương hậu viện lớn đi, dưỡng mấy chỉ bồ câu, không có người hội khả nghi, đúng rồi, lại mua chút khác điều A thú cùng nhau đưa đến ta thế nào, như vậy tiêu phủ nhân chỉ nhận vì ta thích này đó. Bất chi bất giác một ngày đi qua Chi Thu gặp đã qua giờ thân, sợ chậm gặp chuyện không may, ở một bên nhắc nhở cần phải trở về, Mộng Khê ngẩng đầu nhìn nhìn trời, thở dài, nhanh như vậy còn tưởng đi trên chợ đi dạo, hôm nay là không có khả năng, lại dặn Lý Độ một ít chú ý hạng mục công việc, có thế này thay đổi trang, từ cửa sau xuất ra, xe sớm chờ ở cửa cùng Chi Thu lên xe một đường thuận lợi trở lại tiêu phủ. Chi Hạ cùng biết Đông sớm chờ ở nhị ngoài cửa, vài người che lấp Mộng Khê xuống xe sau thuận lợi tiến nhập Đông Xương phòng. Vào bắc phòng, Chi Thu đặt mông ngồi ở tú đôn thượng, vỗ ngực nói. Ông trời phù hộ, cuối cùng bình an đã trở lại, nô tỳ một ngày này khả nhưng lại lo lắng đề phòng. Đọc truyện tải, nét, Mộng Khê trắng nàng liếc mắt một cái. Là các ngươi nhị nãi nãi tính toán tài tình, không sẽ xảy ra chuyện này cùng ông trời có cái gì quan hệ. Chi Thu nhìn các nàng nhị nãi nãi liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, vị này nhị nãi nãi càng ngày càng vô pháp vô thiên, ở mặt ngoài quy quy cự cự, điệu căn lá cây đều sợ tạp đầu, ngầm làm đều là chút kinh thế hãi tộc chuyện này được liên lão thiên cũng không kính, chỉ khổ các nàng này đó nô tài, mỗi ngày theo lo lắng. Mộng Khê đi lại vỗ nàng một chút. Đứng lên, mau dọn dẹp một chút truyền cơm, ăn xong rồi chúng ta hảo nghiên cứu một chút Minh Vóc đi đâu ngoạn. Chi Thu chừng mắt mắt to xem nhị nãi nãi, trong mắt thiếu chút nữa đến rơi xuống. Chấm, còn ra đi à, nhị nãi nãi, nô tỳ trái tim cũng không hảo. Lão Thái Quân, đại phu nhân từ nay trở đi mới trở về cơ hội khó được nhanh đi. Mộng Khê ôn nhu dỗ Chi Thu. Chi Thu thật sự đã bị nhị nãi nãi kia đối ôn nhuận vô tội ánh mắt cấp mê hoặc xem nhị nãi nãi cầu xin ánh mắt hào khí đốn phát nhất vỗ ngực. Nhị nãi nãi, ngày mai chính là lên núi đao, hạ nồi chảo, nô tỳ cũng bồi ngài đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi Thu nói xong xoay người đi ra ngoài, không phát hiện các nàng nhị nãi nãi trong mắt tránh qua một tia giảo hoạt vẻ mặt xấu xa cười, Chi Thu đứa nhỏ này cuối cùng bị nàng mang hỏng rồi. Sáng sớm hôm sau, Chi Thu cùng Mộng Khê vừa ra phủ, trực tiếp đi đến Di Xuân đường cửa sau, Lý Độ sớm hậu tại kia, đơn giản hàn huyên hai câu, trực tiếp đem hai người mang nhập hậu viện, đi phòng thay đổi nam trang, Mộng Khê liền nhường xe ngựa ở lại Di Xuân đường, chỉ cùng Chi Thu từ cửa sau xuất ra, một đường đi bộ đi đến phố xá sầm uất. Trải qua Chi Thu ngày hôm qua giới thiệu, Mộng Khê mới biết được này Bình Dương thành tối danh hai đại cảnh điểm một cái là Tịnh Vân Tự, một cái khác đó là Lộc Đỉnh Sơn, cân nhắc bán tốc cuối cùng tuyển Lộc Đỉnh Sơn, dù lãm một chút đại tề tự nhiên phong cảnh, về phần kia Tịnh Vân Tự, nàng kiếp trước đi qua cái gì Thiếu Lâm Tự, Bạch Mã Tự, Đại Chiêu Tự chờ hải đi, không đi cũng thế cơ hội liền một lần, đương nhiên chọn tốt nhất. Nghe nói này Lộc Đỉnh Sơn sắc ác như đan, sán như minh hà, trong núi lấy biển mây, kỳ tùng, quái thạch hồ nước sưng, nói là chỉnh thể nhìn qua tượng một cái vĩ đại thanh đồng đỉnh, hai bên tượng sừng hươu, cố danh Lộc Đỉnh Sơn, điều này làm cho Mộng Khê nhớ tới kiếp trước Kim Dung Lộc Đỉnh ký, không biết này Lộc Đỉnh trong núi có hay không tranh giành Trung Nguyên truyền thuyết, nhất định phải đi kiến thức một phen. Cách chương.